Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 455. Ngươi là sở nghiên cứu gần nhất đến nhân vật mới a? Sở nghiên cứu phó sở trưởng chứng kiến Diệp Thiều Hoa vô cùng thân thiết. Hắn là kiêm chức sở nghiên cứu phó sở trưởng, đồng thời còn là chính vai chỗ người. Tạ Cảnh Núi tự nhiên không có đẳng cấp biết rõ Diệp Thiều Hoa bây giờ thân phận. Nhìn hắn đến Diệp Thiều Hoa mặc chính là một thân nghiêm cẩn màu lam xám học sinh nữ phục. Có chút kinh ngạc, bây giờ có thể hiểu khoa học kỹ thuật, đại bộ phận đều cũng có tiền người ta con cái. Thân thành hiện tại cái nào danh viện không mặc một thân tịnh lệ dương váy. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy, trong nội tâm không tự chủ phỏng đoán đối lại vừa có thể tình huống không tốt lắm money, vừa tốt. Nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh có thể tới phòng thí nghiệm này không dễ dàng. Hảo hảo đi theo sư huynh học tập lấy một chút. Tạ Cảnh Núi thập phần cổ vũ nói một câu. Diệp Thiều Hoa cười, tạ sở trưởng, máy vi tính cái này nghiên cứu, Thiều Hoa, ngươi tới vừa vạn. Giang Tử Tấn chứng kiến Diệp Thiều Hoa, hai mắt tỏa sáng, lập tức đem Diệp Thiều Hoa kéo đến đang tiến hành công trình. Ngươi xem một chút bên này ly tán, nơi đây đều là một đám khoa học cuồng nhân. Diệp Thiều Hoa đến vài ngày tự lấy tài hoa chinh phục nơi đây tất cả mọi người. Nguyên lai là như vậy à, phụ trách cái này công trình lão đại nghe xong Diệp Thiều Hoa. Giải thích, hiểu ra, lập tức căn cứ Diệp Thiều Hoa tưởng tượng bắt đầu thí nghiệm money Tạ Cảnh Núi là cái này sở. Nghiên cứu người phụ trách, đối máy vi tính cái này công trình có vài phần hiểu rõ. Bọn hắn quốc gia tuân theo tuyệt không lạc hậu cơ hiệu. Hướng nước ngoài mua sắm máy vi tính kỹ thuật, đáng tiếc kép nước chào giá rất cao. Hiện tại dùng bọn hắn sở được đến tài chính căn bản là mua không nổi. Làm sao bây giờ, chỉ có thể chính mình chế tác. Đáng tiếc trong phòng thí nghiệm người liền máy vi tính cái gì cấu thành cũng không có giải qua. Chỉ có một tư tưởng, theo linh bắt đầu quá khó khăn. Tinh thể bên này đã tạp có 2 tháng, lại tiếp tục xuống dưới. Tạ Cảnh Núi cảm thấy không có cái mấy tháng căn bản là nghiên cứu không đi ra. Thật không nghĩ đến, Diệp Thiều Hoa dăm ba câu tăng thêm nàng tưởng tượng, bị bọn hắn cho rằng bình cảnh vấn đề bỗng nhiên hiểu ra. Nhất là Diệp Thiều Hoa cái kia vẻ mặt bình tĩnh biểu lộ. Hiển nhiên đối loại sự tình này căn bản cũng không để ý. Tạ Cảnh Núi có chút mộng ép, lúc nào, bọn hắn làm nghiên cứu khoa học, cũng đơn giản như vậy. Nhất là nghe bên cạnh mấy người thảo luận. Diệp Thiều Hoa đang tại sửa đổi phần camera, đều muốn sửa ra có nhan sắc camera, có trời mới biết, không có nhan sắc camera khi bọn hắn những người này trong mắt đã là vô cùng kỳ diệu khoa học kỹ. Thuật, nàng còn muốn làm ra có thể ấn ra mọi cách nhan sắc biến hóa camera. Tạ Cảnh Núi nguyên lai tưởng rằng cái này đến chính là cái tiểu nhân vật mới. Hiện tại mới phát hiện. Hắn giống như đối cái này học sinh nữ có cái gì hiểu là money, phó cục trưởng. Diệp Thiều Hoa thu tay về, chứng kiến Tạ Cảnh Núi ánh mắt, không khỏi đối hắn khẽ gật đầu. Tạ Cảnh Núi cũng rất cao hứng, nguyên lai ngươi như vậy lợi hại, chính là đi theo Đức Thụy Tiên Sinh học được một điểm money, Đức Thụy Tiên Sinh nhưng là lợi. Hại, Tạ Cảnh Núi nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nguyên lai là lão tiên sinh kia đệ tử. Không phải đệ tử, bên người cùng đi theo tuần tra quan ngoại giao Giang Tử Tấn thu hồi xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt. Khẽ cười một tiếng, đó là Đức Thụy Tiên Sinh bạn vong niên. Hiện tại hai người còn có thư liên hệ. Còn có một câu phía trên để cho ta chuyển cáo ngươi. Nàng một người so ngươi toàn bộ sở nghiên cứu muốn trọng yếu. Tạ Cảnh Núi sững sờ. Tại Diệp gia nhân bề bộn một đoàn loạn thời điểm money Diệp Thiều Hoa tại đặc. Biệt, tình, ván, cục còn có yểm hộ thân phận sở nghiên cứu, thân phận một ngày so một ngày cao, đương nhiên, ngoại trừ mấy cái hạch tâm nhân viên, không có mấy người biết rõ quốc gia trọng điểm bảo hộ nhân viên là nàng. Hiện tại loay hoay một đoàn loạn Diệp phụ đám người tự nhiên cũng không phát hiện được. Diệp ra mấy ngày nay chu vi nhiều hơn một ít đặc. Biệt, tình nhân thành viên, không phải là bởi vì chuyện khác, mà là để bảo đảm Diệp Thiều Hoa thân người an toàn. Mà ngay cả Diệp gia cũng bị Bất Động Thanh Sắc ẩn vào mấy cái đặc biệt, tình thành viên đi vào. Thời đại này là quan trọng nhất vẫn là nàng loại này nhân tài. Đặc biệt, tình thành viên tuy nhiên chân quý, nhưng trong một vạn người, cũng có thể lựa đi ra mấy cái. Có thể Diệp Thiều Hoa như vậy tinh thông nước ngoài khoa học kỹ thuật. Hiểu rất nhiều bọn hắn không hiểu tri thức, nhưng là bọn hắn hiện tại phát hiện một người duy nhất. Diệp Thiều Hoa giúp đỡ quốc gia giải quyết xong máy vi tính nan đề. Hiện tại thí nghiệm máy vi tính đã bắt đầu tiến hành nhóm đầu tiên huấn luyện. Vì thế, phòng thí nghiệm đặc biệt phê nàng 3 ngày ngày nghỉ, hy vọng nàng nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Thiều Hoa biểu thị ra cự tuyệt, nhưng phía trên coi hắn thân thể vì do cũng không có đồng ý. Diệp Thiều Hoa đã giúp bọn hắn đem máy vi tính kế hoạch nói trước nửa năm. 3 ngày nghỉ này kỳ thật sự không nhiều lắm, càng bởi vì này tốt. Bọn hắn đối Diệp Thiều Hoa càng thêm coi trọng, sao bởi vì máy vi tính công việc, quốc gia đối ngân hàng còn có phương diện khác buông lỏng một ít. Tuy nhiên Diệp Quân Khanh còn không có khôi phục chức mặc cho. Nhưng Diệp gia tốt xấu bởi vậy thở dài một hơi, mỗi tháng 15 là ra tiệc, cũng đang khéo léo gặp bên trên Diệp Thiều Hoa nghỉ. Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư sự tình như thế nào? Hồng Di nghĩ đến Diệp Thiều Hoa nói Diệp gia nhân không có thời gian đến phiền bọn họ thời điểm. Những người này ngày hôm sau quả nhiên sẽ không đã đến. Còn tập thể xảy ra chuyện, nói đến đây thời điểm, nàng nhịn không được nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Trùng hợp như vậy, hẳn là suy nghĩ nhiều a. Hồng Di cảm giác mình gần nhất luôn nghi thần nghi quỷ. Diệp Thiều Hoa tại tay nàng phía dưới lớn lên chính nàng còn có thể không rõ ràng lắm ư. Nàng một bên đứng ở Diệp Thiều Hoa sau lưng, vừa nghĩ, mở miệng hỏi Diệp phụ cùng Diệp mẫu cũng là xuất phát từ lễ tiết. Diệp gia gặp chuyện không may những ngày này Diệp gia nhân đều là rất bận rộn. Diệp Thiều Hoa đều không có quan tâm qua vài câu, cho nên Hồng Di đây là thay Diệp Thiều Hoa hỏi. Những thứ này đều là trong chính trị sự tình. Diệp mẫu nhàn nhạt trả lời một câu. Ý ở ngoài lời nói là ngươi rồi cũng không hiểu. Hoặc là đã hiểu ngươi có thể làm sao. Diệp mẫu nói xong, lườm Diệp Thiều Hoa liếc. Cái nhìn kia cũng không phải là cái gì ôn hòa bộ dạng. Ngược lại là có chút phiền chán. Huyền Nhi nói với ngươi tình. Dù sao ngươi cũng là Diệp gia nhân. Cũng không cần quay về Kim Lăng. Nàng thật sự là không hài lòng nữ nhi này. Mấy ngày nay nàng vội vàng nhi tử cùng đại nữ nhi sự tình. Sứt đầu mẻ chán, Diệp Quân Nguyễn mỗi ngày đều cùng nàng. Cái này nhị nữ nhi khen ngược, liền cái đầu cũng không có lộ diện. Cả ngày còn có tâm tình hướng mặt ngoài chạy. Sự tình khác một chút cũng không là mà ni tựa như cái này Diệp gia không phải là của nàng gia. Bình thường, đối trong nhà chuyện đã xảy ra căn bản cũng không để ý. Hồng Di lúc trước vẫn là nàng chi kỷ nha hoàn, không nghĩ tới đem nàng con gái dạy đã thành như vậy. Nàng tự nhiên có chút giận chó đánh mèo. Diệp phụ nghe đến đó, cũng nhàn nhạt lườm Diệp Thiều Hoa liếc, suốt ngày không đến ra, ngươi đều ra bên ngoài đi ra ngoài làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.